Chương 347, Mạ Vịt mong đợi trăm năm kết quả. Hệ dạ tràn đầy vui vẻ nhìn xem Mạ Vịt, mang trên mặt thân thiết mỉm cười. Mặc dù Mạ Vịt thật sự là niên kỷ so với nàng còn muốn lớn hơn nhiều, nhưng là Mạ Vịt bề ngoài nhưng thủy chung cho người ta một loại muội muội cảm giác. Một loại cờ ơn nở bị chiếu cố bộ dáng để cho người ta nhịn không được coi nhẹ rơi tuổi của nàng. Sơ qua hệ giả mang theo Mạ Vịt đi tìm Sa Mù Ái, lúc này Sa Mù Ái đang ngồi ở phòng mình trước đi ngủ, sách trong tay che ở trên mặt giống như là ngủ như chết. Mạ Vịt nhìn thấy lập tức trừng lớn song mắt thấy Sa Mù Ái, trong lòng kích động để nàng khẩn trương lên, ở thơ y điếm na y nàng lại có một chút do dự, nàng đang sợ. Sợ hãi nếu như người trước mặt không phải Sa Mù Ải vậy phải làm thế nào? Sa Mù Ải, Mạ Vịt trở về. Ngay tại Mạ Vịt thời điểm do dự hệ dạ đi tới đánh thức Sa Mù Ải. Ngủ say Sa Mù Ải bị hệ dạ thanh âm đánh thức, chậm rãi đưa tay gỡ xuống đắp lên trên mặt mình sách vở. Ngay tại lộ ra khuôn mặt trong ngay mắt, Mạ Vịt hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn chăm chú lên giờ này khắc này Sa Mù Ải. Đại ca ca đột nhiên Mạ Vịt liều lĩnh bổ nhào vào Sa Mù Ải trong ngực. Nàng đợi giờ khắc này đã 100 năm. Trăm năm chờ mong rốt cục trong nháy mắt này thực hiện, trải qua thời gian dài hy vọng rốt cục ở thơ y điếm na y trở thành hiện thực. 19 Sa Mù Ái nghe được Mạ Vịt kêu khóc lại cảm thấy đến thân ảnh quen thuộc trên mặt trở nên ôn nhu, túi đầu nhìn xem gắt gao ôm mình Mạ Vịt thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ta trở về, Mạ Vịt. Ân hoan nên trở về Mạ Vịt lớn tiếng kêu khóc, hai tay nắm chắc Sa Mù Ái trước ngực. Cả người lệ rơi đầy mặt dán tại trước ngực của hắn. Dòng dã 100 năm, nàng chờ đợi không phải uổng phí. Hiện tại ôm đã để nàng cảm thấy trăm năm chờ đợi là đáng giá. Hiện tại chỉ muốn ôm đã từng thân ảnh quen thuộc cùng người quen như vậy đủ rồi. Sa Mù ôm Mạ Vịt không nói gì, chỉ là dùng bàn tay xoa đầu của nàng sau đó lặng lặng cùng đợi nàng đáp lại. Cứ như vậy Mạ Vịt khóc thật lâu, phảng phất đem 100 năm nước mắt thủ đô nước khóc lên. Sa Mù Ái. Ngươi sẽ không ở rời đi a Mạ Vịt đỏ lên lỗ mũi và con mắt nhìn xem Sa Mù Ái hỏi, sợ Sa Mù Ái lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này sẽ không, nếu như muốn rời khỏi ta mang người cùng nhau. Bất quá, tiền đề ngươi nguyện ý đi theo ta mới được. Sa Mù ôn nhu mỉm cười một cái, thân thiết nhìn xem Mạ Vịt. Ngồi trên ghế tràn đầy an ủi xoa Mạ Vịt đầu, động tác rất mềm mại rất ôn nhu. Ta sẽ không lại rời đi ngươi. Mạ Vịt gắt gao bắt lấy Sa Mù Ái quần áo không có bất kỳ cái gì ý buông tay, nàng cũng làm cho Sa Mù Ái minh bạch nàng sẽ cùng theo mình rời đi. Ta đã biết, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ a Sa Mù Ái cười híp mắt nhìn xem Mạ Vịt, quyết định chuyện này. Lúc này, trong phòng dù gì ba người đi ra. Khi nhìn thấy Mạ Vịt ngồi tại Sa Mù Ái trong ngực thời điểm ba người đồng thời lông mày nhíu lại, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Mạ Vịt. Đồng thời từ Sa Mù Ái thái độ phát giác được cái gì, nhìn về phía Mạ Vịt ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi chính là Mạ Vịt mãi nẹ không chút khách khí mở miệng hỏi. Các vị tốt, ta là Mạ Vịt. Các ngươi là ai? Mạ Vịt nhìn về phía mãi nẹ mở miệng hỏi, trên mặt của nàng mang theo nụ cười thân thiện mười phần đáng yêu. Mãi nẹ nghe xong lớn tiếng cười nói, ta gọi mãi nẹ. Ngươi tốt, mãi nẹ. Mạ Vịt nụ cười sán lạn lấy đồng thời cẩn thận quan sát mãi nẹ. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trăm năm kinh nghiệm nói cho nàng mái nẹ rất mạnh đồng thời còn ẩn tàng một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỉ là một mực không có bày ra. Lúc này dù gì cùng Jin đi đến Mạ Vịt trước mắt, lúc này ba người nhìn thấy đối phương thời điểm không khỏi một trận. Bởi vì ba người con mắt đều là gì nệ gẳng, cái này khiến ba người cảm giác được một loại cảm giác thân thiết. Ánh mắt của các ngươi cũng là xả mù cho sao Mạ Vịt không xác định nhìn xem dù gì cùng Jin. Con mắt này lực lượng nàng hết sức rõ ràng, có thể nói là hủy thiên diệt địa đồ vật. Dù gì nghe xong nết miệng lên, mỉm cười nói ra, đúng vậy, con mắt của ta là Sa Mù Ái cho. Ta cũng giống vậy. Một bên Jin không quên mở miệng nói ra. Mạ Vịt nghe xong trên mặt tươi cười, cùng nàng phỏng đoán hoàn toàn tương tự. Trong lúc nhất thời trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười vui vẻ, tựa như là gặp được người nhà vui vẻ. Các ngươi tốt, ta gọi Mạ Vịt. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Về sau dù gì nghe xong lập tức khỏe miệng giật một cái, ghé mắt nhìn về phía bên người mái nẹ cùng Jin chỉ gặp khỏe miệng của các nàng cũng là co rúm. Mạ Vịt cái này lặng yên vô tức một chiêu xuất kỳ bất ý làm cho tất cả mọi người phòng không lên phòng, đơn giản để các nàng không muốn không muốn. Nhưng mà Mạ Vịt đều đã nói như vậy dù gì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đại thở dài một ngụm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ân mạ vịt kích động gật gật đầu, vui vẻ đối rủ gì lộ ra thiếu dung. Bởi như vậy mạ vịt cùng rủ gì ba người quen biết, xã mù ai nhìn thấy các nàng chung đụng bộ dáng không sai biệt lắm minh bạch rủ gì trong lòng ba người có chút ghen tuông. Dù sao mạ vịt cái này đột nhiên xuất hiện người, chiếm cứ không thiếu cùng xã mù ai thời gian. Mặc dù ở trong mắt các nàng chỉ là tuyệt đối mấy ngày, nhưng ở xã mù cùng mạ vịt trong mắt thế nhưng là mấy năm cùng 100 năm. Đối với mạ vịt đối xã mù 100 năm chấp nhất, dù gì bọn người cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Mạ vịt 100 năm chờ đợi đã nói rõ hết thảy, nàng thật rất cờ ơn ở là xã mù ai, nếu không cũng sẽ không phải đợi xã mù ai dòng dã 1-160-300 năm. Sơ qua, xã mù ai mang theo mạ vịt đi công hội ăn cái gì? Mạ cạ rộ nhìn thấy mạ vịt trước tiên vọt lên, tràn đầy kích động cười nói, đệ nhất đại nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Ân, ta ơn nhỏ mạ cạ rộ. Mạ vịt nghe được tràn đầy nụ cười sán lạ lấy, vui sướng lôi kéo xả mù ai đi theo mạ cạ rộ đi đến. Một màn này để mạ cạ rộ sắc mặt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên xả mù trong lòng trầm tư. Quả nhiên, ngươi chính là đệ nhất đại nhân chờ đợi người A đệ nhất hội trưởng tốt. Đột nhiên người chung quanh nhìn thấy mạ vịt đồng thời ân cần thăm hỏi, sau đó bọn hắn tràn đầy kích động tới gần mạ vịt. Đây chính là còn sống truyền thuyết hiện tại gặp được, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trong đó nặt vọt tới mạ vịt trước mặt kích động kêu lên. Ta bùng cháy rồi, đệ nhất đại nhân ngươi nhất định rất mạnh A, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nặt ngươi quá phận. Trong nháy mắt người chung quanh trực tiếp đem nặt cho nắm xuống dưới, không cho hắn ở lại đây quấy rối. Ấy Nats bị không ít người ba chân bốn cẳng kéo đi, cả người đều mộng bức. Mà vừa lúc này, Lucy xông ra cười nói, ta chỗ này có mấy chương trên nước nhạc viên vé vào cửa, không bằng chúng ta cùng đi chơi à.